Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Có thể thành công được. Bao nhiêu câu hỏi và nỗi hoảng loạn từ trong mắt con Liên lộ ra. Tở Trang Điểm thấy vậy thì chợt nheo mắt. Bà ta từng nghe nói con dâu của lão Lý bị điên từ lúc gả vào đây. Nhưng ánh mắt này làm gì điên dại như lời đồn chứ. Bà ta lấy phấn đỏ đánh vào má cho con Liên, rồi mới khẽ thăm dò. Cô Liên à, cô không sao chứ? Con Liên bị giọng nói gian xảo của thợ trang điểm làm cho giật mình. Nó chợt nhận ra bản thân của mình suýt chút nữa đã bị lộ ra sự giả khùng. Ngay lập tức con Liên nhe răng cười hề hề, bàn tay trung chảy nắm chặt lấy vạt áo của người thợ trang điểm. Chồng rất đáng sợ, anh ấy bóp cổ tôi á, anh ấy nói muốn đưa tôi theo, anh muốn đưa tôi theo đó, nhưng mà đau lắm, cổ cả người đều đau nữa. Con Liên nói năng lung tung, không có thứ tự, khiến cho thợ trang điểm không kịp hiểu. Đến khi bà ta có thể hiểu được sơ sơ, thì gương mặt già nua bỗng hiện lên vẻ hoảng sợ. Thì ra gả cho một người đã chết lại đáng sợ đến như vậy. Người dân sống trong làng đoài này đâu phải ai cũng tin vào ma quỷ. Có một số người khi biết tin con Liên bị gả cho cái xác kia thì bọn họ chỉ nghĩ nó sẽ cô đơn đến suốt đời mà thôi. Không ngờ lại bị hồn ma của người chồng quay về đòi giết và đòi mang theo xuống suối vàng. Thợ trang điểm cũng là một người như vậy. Bà ta khi được lão Lý thuê đến trang điểm cho con Liên thì vốn không tin vào ma quỷ. Bây giờ gặp được nó, nhìn thấy những vết thương cào cấu chằng chịt trên người, bà ta mới tin. Thợ trang điểm không dám nói nhiều mà chỉ cầm hộp son đỏ bôi lên môi cho con Liên, bàn tay thô ráp xoa đều. Cả quá trình không một ai nói chuyện hay nhìn nhau lấy một cái nào. Sau khi trang điểm xong xuôi, bà ta lấy từ trong cái hộp màu đen ra một bộ quần áo màu trắng xóa. Nếu gọi đây là quần áo tang thì cũng không sai. Nhưng điều khác biệt duy nhất chính là cổ áo, tay áo, một số chỗ viền lại là màu đỏ thẫm trong váy cưới. Con Liên với sự chăm chú của thợ trang điểm mà mặc bộ đồ kia lên người. Nó lúc này không khác gì một cô dâu xinh đẹp đang chuẩn bị làm đám tang. Con Liên nhìn chăm chú vào gương, giả điên giả khùng để bị lão Lý gả cho thằng con trai kia một lần nữa hay sao? Nhưng mà hiện tại nó đang ở trong nhà của lão, vậy thì rước dâu bằng cách nào đây? Thợ trang điểm làm xong công việc của mình thì có ý thu xếp dụng cụ để trở về. Không ngờ lúc bà ta chuẩn bị bước ra cửa thì một bàn tay chụp lấy áo của bà, giọng nói ngây ngốc vang lên. Vậy tôi phải lên cái kiệu kia sao? Tôi phải trở về chòi đợi kiệu đến trước hay sao? Tôi trở về sao đây? Con Liên nói chuyện lộn xộn, nhưng thợ trang điểm vẫn hiểu ra vấn đề. Bà ta liền vỗ vai Liên một cái rồi mới giải thích. Cô Liên không cần quay về căn chòi kia của mình đâu. Đêm nay cô sẽ được kiệu trước ra nghĩa địa làng đoại đó. Bà ta nói xong thì mặc kệ biểu cảm trên gương mặt của con Liên mà quay lưng bước đi. Không cần nói nhiều thì con Liên cũng hiểu rõ đêm nay mình sẽ bị đưa đi đâu. Không hiểu sao tâm trạng của nó có chút bất an, lại đưa tay sờ thử hai lá bùa mà thầy Lương cho nó vào mấy hôm trước. Khi thấy đã nằm gọn trong túi áo thì con Liên mới yên tâm hơn được phần nào. Bây giờ chỉ cần vượt qua thôi, nó còn quá nhiều việc để làm. Còn chưa tận mắt chứng kiến lão Lý bị chết vì cậu trùng thì làm sao nó có thể đi trước được chứ. Con Liên lấy lại bình tĩnh, nó ngồi xuống ghế nhìn quanh căn phòng này một lần. Căn phòng được dọn dẹp rất sạch sẽ, nhưng vẫn còn dư lại một số đồ vật không cần thiết. Cặp mắt con Liên đảo qua giường ngủ một chút, sau đó nó đứng dậy đi đến trước giường, dở chăn gối ra. Ở dưới đó có một cây kéo màu đen có viết những dòng chữ kỳ lạ. Hầu hết người dân sống trong làng đoài ai cũng có thói quen này. Bọn họ để vật sắc bén trên đầu sẽ giúp tránh được những cơn ác mộng hoặc bị ma quỷ ám trong khi đang ngủ. Con Liên cầm cây kéo lên, sau đó vuốt ve nó bằng đôi mắt lạnh lẽo. Nghe nói thứ này có thể xua đuổi ma quỷ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net